Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị dâu cả, chị ta thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Trương Thanh Hoa hỏi ngược lại Lý Nam Hương. Lý Nam Hương gật đầu. Trương Thanh Hoa lập tức đến gần Ngô Tuệ Lan. Chị dâu, hiện tại chị chính là súng bắn đạn. Chỉ cần giơ súng càng cao đạn cũng sẽ đạn bắn lên cũng cao hơn. Bây giờ đạn đã bay lên bầu trời luôn rồi. Còn em vẫn còn đang gánh vác công ty sắp phá sản Yangda. Cho dù có sống 10 kiếp cùng không thể kiếm được số tiền như vậy. Không biết chị có thể vì quan hệ thân thích của chúng ta. Cho em mượn 1 tỷ mua một căn nhà lớn để ở và một chiếc xe để lái được không? Dù sao thì nhiều tiền như vậy cả đời chị cũng sẽ không thể xài hết được. Cho người nhà mượn một ít, họ hàng cũng sẽ biết ơn chị không phải là rất tốt sao? Đúng vậy đó Tuệ Lan. Bà cụ nói, bây giờ cô có nhiều tiền như vậy, có thể giúp đỡ lão Tam. Cho bà già này một ít để tiêu cũng rất tốt. Mẹ kiếp, Ngô Tuệ Lan tức nói. Lão Tam nhà các người. Cùng với anh cả gia thân thiết, Lý Nam Hương bị bắn chết. Cô ta có bao nhiêu tiền đều là của các người. Tiền của tôi thả cho chó cũng không cho các người. Bà ấy chưa từng quên trước kia những người này đã đối xử với bà như thế nào. Vậy cô có thể cho tôi căn biệt thự lớn ở Thanh Châu để ở được không? Bà cụ hỏi, Ngô Tuệ Lan hừ nói. Tôi tình nguyện để không ở chỗ vắng vẻ cũng không cho các người ở, chuyện ngược. Nói xong bà ấy nghênh ngang rời đi. Tuệ Lan đừng đi, đừng đi, để cho bà già này đi cùng cô hưởng thụ vài ngày có được không? Bà cụ đuổi theo, Ngô Tuệ Lan không thèm quay đầu nói. Bà vẫn nên ở lại, cùng từ tù Lý Nam Hướng đi. Vài ngày sau cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tốt nhất là cùng lên đường với Lý Nam Hương thôi. Dù gì tình cảm hai người tốt như vậy. Cùng nhau xuống dưới đó cũng đỡ cô đơn tĩnh mịch. Phụt, bà cụ phun ra một ngụm máu. Trên đời này sao lại có loại con dâu như cô chứ? Ngày kế tiếp, bởi vì Tiêu Thanh lo lắng cho Mục Thiên Lam sẽ bị hạ thuốc tiếp. Nên không cho cô đến công ty chỉ ở nhà. Mà chiến dịch Sầm Đô cũng càng ngày nghiêm trọng. Tiêu Thanh vẫn trước sau như một. Ở trong thư phòng. Dạy đế quốc Tây Lương và đế quốc Ba Tư đối phó quân địch như thế nào. Thỉnh thoảng cùng Mục Thiên Lam ra ngoài đi shopping. Nhưng đa số thời gian đều dành cho chiến sự, cách chương.